Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1295, đánh thức con ma men biện pháp. Góc truyện audio.com. Thượng đế Acertis bác sĩ đây là thế nào? Angelica khẽ che tiểu tuy. Nàng đơn giản không thể tin được một màn trước mắt. Curtis bác sĩ nàng trước đó gặp qua. Dù sao cái này khu quần cư bên trong thầy thuốc duy nhất cũng chỉ có hắn. Trong tu đạo viện nhiều như vậy tu nữ, khó tránh khỏi sẽ có một đau đầu nhức óc dưới tình huống bình thường. Cũng sẽ tìm đến hắn xem bệnh. Dĩ vãng Curtis bác sĩ luôn là một bộ dáng vẻ hào hoa phong nhã. Hơn nữa mặc vô cùng đúng mức, nhìn liền cho người ta một loại vô cùng đáng giá tín nhiệm cảm giác hôm nay. Angelica nhìn xem tại chuồng heo bên trong ôm heo mẹ già không ngừng chính miệng chớ Curtis bác sĩ. Một màn này lật đổ nàng dĩ vãng đối với bác sĩ này tất cả ấn tượng. Ta nghĩ hắn uống say. Chu Diệp nhún vai, cười nói, ngươi phải biết, lúc nam nhân không uống say thời điểm, hắn còn biết chính mình là ai. Nhưng khi hắn lúc uống say, toàn bộ thế giới cũng là hắn. Ta muốn làm sao? Angelica lo lắng tự nhủ. Dạng này Curtis bác sĩ, còn thế nào cho mama xem bệnh? Ta có một cái ý kiến hay. Xin chờ một chút, Chu Diệp nói, quay đầu đi đến bên cạnh chữ thủy cạnh thùng gỗ bên cạnh. Cầm lên để ở dưới đất thùng nhỏ, không chút do dự tại trong thùng gỗ to, múc một thùng nước. Ta nghĩ cái này đại khái có thể giúp hắn thanh tỉnh một chút. Chờ đã, dạng này có thể hay không rất không lễ phép. Angelica có chút do dự ngăn cản lại Chu Diệp. Nàng thật sợ chọc giận vị này nằm ở chuồng heo bên trong. Toàn bộ khu quần cư duy nhất một cái bác sĩ. Không sai, bác sĩ là có thể cứu chết đỡ thương thiên chức, nhưng mà bọn hắn cũng có cự tuyệt đến khám bệnh tại nhà quyền lợi. Trời tối quá, đường quá xa, bệnh nhân không có cơ hội vân vân vân vân, đều có thể trở thành bọn hắn không phải lý do. Angelica thật sự sợ, làm như vậy còn làm hại mama không cách nào nhận được cứu chữa. Tin tưởng ta, nếu như ngươi muốn thấy được một cái tinh thần bình thường lời của thầy thuốc, đây chính là biện pháp nhanh nhất, Chu Diệp nói, không chút khách khí đem trong thùng gỗ nước trôi lấy nằm ở chuồng heo bên trong Curtis bác sĩ ta tới hoa lạp. Xuyên tim nước rơi ở Curtis bác sĩ trên thân, để cho đang tại làm mộng đẹp hắn. Bỗng nhiên run rẩy một chút, phía dưới, trời mưa sao, Mary cho ta thêm một ly nữa, uống xong cuối cùng một chén này ta liền nên trở về xem ra ta đoán chừng sai lầm. Hắn còn cần lại đến một thùng, Chu Diệp nói, không đợi Angelica ngăn cản chính mình, quay người lần nữa múc một thùng nước, hoa lạp một tiếng, lần nữa tạt vào Curtis bác sĩ trên thân phốc phốc lạnh như băng. Nước giếng cuối cùng nhường Curtis bao nhiêu khôi phục một chút thần trí. Ngươi tại sao muốn cầm nước tát ta? Bởi vì nơi này có vị tiểu thư chính là đang tìm ngươi. Ta nghĩ ngươi cần thanh tỉnh một chút, Chu Diệp một mặt vô tội nói. Phảng phất vừa mới cái kia lạnh như băng nước giếng không phải hắn dội một dạng. Tốt a, đáng chết. Ta bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh. Curtis bác sĩ lung la lung lay đứng dậy. Lung lay đầu của mình, hắn cuối cùng thấy rõ ràng đứng tại Chu Diệp bên cạnh thân ảnh đến cùng là ai. Angelica tu nữ, có chuyện gì không? Đúng vậy, Curtis bác sĩ, Aisala mama đã một ngày chưa ăn cơm. Hơn nữa nàng thủy cũng không uống một ngụm. Ta bây giờ không có biện pháp. Chỉ có tới thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Angelica có chút vội vàng nói. Có thể xin ngài đi với ta trở về một chuyến tu đạo viện sao? Cái này Curtis bác sĩ có chút do dự. Hắn biết Aisala mama. Cũng biết Aisala mama đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thấy Aisala mama hoàn toàn cũng là bởi vì niên kỳ thực sự quá lớn. Đã đến sắp che chủ ân triệu thời điểm tất cả trị liệu cũng là uổng phí. Nhưng mà những cái kia cự tuyệt, Curtis bác sĩ lại không biện pháp hướng về phía Angelica nói ra miệng. Nhìn xem cái tuổi này không lớn tiểu tu nữ cái kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng. hắn thật sự không đành lòng liền như vậy phán quyết Aisala Mama tử hình tốt a. Bất quá ta muốn trước về nhà mang lên một chút dược vật cùng kiểm tra dùng đồ vật ách. Tốt a, ta còn cần đổi một bộ quần áo. Cảm ơn ngươi Curtis bác sĩ. Angelica đơn giản cảm động tột đỉnh. Không cần khách khí, đây là thiên chức của ta. Curtis bác sĩ nói, đứng dậy, hướng về quán bar đi cửa sau đi. Angelica cùng Chu Diệp cứ như vậy đi theo cái này nhìn có chút không đáng tin cậy bác sĩ. Hướng về hắn phòng khám bệnh đi đến, một đường không nói chuyện ba người rất nhanh liền về tới Curtis bác sĩ trong nhà. Chủ nhân, ngài đây là thế nào? Trong phòng khám Hắc Nô cô nương xem xét chủ nhân của mình cái kia dáng vẻ chật vật. Lập tức giật nảy cả mình mà hỏi, chẳng lẽ nói, ngài bị những cái kia các thủy thủ cho đánh cướp sao? Không, ta chỉ là uống nhiều quá mà thôi. Tốt. Đừng hỏi nữa Kareda, đi giúp ta đem đến khám bệnh tại nhà dùng cái hòm thuốc lấy ra còn có. Giúp ta tìm một bộ quần áo sạch sẽ tới. Curtis bác sĩ vừa nói. Một bên quay đầu đối với Angelica nói. Angelica tu nữ, làm phiền ngươi ở đây cùng ngươi bằng hữu thoáng chờ ta một chút. Ta lập tức xuống ngay. Tốt, x22 người miệng đồng thanh trả lời. Để cho Curtis bác sĩ có chút hội ý mỉm cười. Hắn mặc dù là một người tín đồ cơ đốc, nhưng mà của hắn tín ngưỡng cũng không như thế nào thành kính. Hắn thấy, tu nữ cùng tu sĩ không thể kết hôn đơn giản chính là phản nhân loại quy định. Nói tu nữ là thượng đế tân nương, như vậy thượng đế chẳng phải là thứ nhất liền không tuân theo chính hắn quyết định chỉ có thể cưới một cái giáo nghĩa sao? Kia thằng này tội song hôn cũng phạm vào nhiều lắm cho nên. Curtis cũng không như thế nào ưa thích giáo hội quy định. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Angelica nhìn xem Curtis bác sĩ lên lầu bóng lưng. Nhỏ giọng tại bên cạnh Chu Diệp nói. Ngươi không phải cũng đã đi rồi sao? Bởi vì lo lắng ngươi. Cho nên ta mới theo tới. Chu Diệp nói dối thuận miệng liền đến. Phải biết, ở đây thực sự quá loạn. Hơn nữa không lại là một cái như thế mê người nữ hài. Ban đêm xuất hiện nơi địa phương hỗn loạn nà, ta làm sao có thể yên tâm nhường ngươi một người đối mặt những cái kia nguy hiểm đâu. Ta Angelica lập tức bị Chu Diệp nói trong lòng hươu con sông loạn. Nên nói như thế nào đâu, nhan chị là một cái đồ tốt, nếu đổi lại là các chung quái nhân nói câu nói này. Như vậy e rằng Angelica cũng phải gọi cứu mạng một mực tại trong đám nữ nhân sinh hoạt. Angelica đây là lần thứ nhất bị khác phái trêu chọc. Hơn nữa còn là một cái tuấn mỹ như thế thiếu niên. Nàng giờ khắc này cảm giác lòng của mình, nhảy đều nhanh từ hung nằm bên trong đụng tới Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem Angelica cái kia xấu hổ mang e sợ dáng vẻ. Nên nói như thế nào đâu? Từ tu đạo viện đi ra ngoài tiểu muội muội chính là thuần chân a, ít nhất so với nàng về sau lên làm dâu đen thợ lái chính thời điểm. Muốn thuần chân nhiều liền ưa thích Angelica biết điều như vậy dáng vẻ mặc dù ta rất muốn cho các ngươi tiếp tục nữa. Nhưng mà xin lỗi, ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là đi trước xem Aisala Mama tốt hơn. Một thanh âm phá vỡ loại này vô thanh thắng hữu thanh ý cảnh. Đem một mặt ửng đỏ Angelica làm cho sợ hết hồn. Hảo, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Bị trêu chọc tiểu tu nữ một mặt hốt hoảng đi ra ngoài cửa xin lỗi. Xem ra ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Thiếu niên, Curtis bác sĩ cười đi đến Chu Diệp bên người. Trêu chọc nói, không có gì, nàng nhất định sẽ là ta bất quá. Trên người ngươi chuồng heo hương vị thực sự quá lớn. Có thể hay không hơi cách ta xa một chút. Chu Diệp nhất kích xinh đẹp phản kích. Lập tức đem Curtis cho làm cho một mặt quính sắc, cách trương,